Lời hứa khuynh thế tuyết mặc. Chương 2, ước mơ khát khao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh hé dạng, ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống người Thiệu Thương. Xung quanh đều bao trùm sự ấm áp dịu dàng độc đáo của buổi sáng. Thiệu Thương bị tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức. Anh chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lấy linh hồn làm khế ước, niềm vui ngắn ngủi, huyết minh ước, ký ức qua lập tức ùa về trong đầu. Nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này thật sự chỉ là giấc mộng kê vàng? Nhớ lại xúc cảm mát lạnh của bàn tay kia, tay anh bất giác chạm lên trán. Giữa các ngón tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của ngày hôm qua. Khuôn mặt tuấn tú dần ửng lên một vệt đỏ. Anh tỉnh rồi à, Thương. Giọng nữ dịu dàng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên bên tai. Cơ thể Thiệu Thương lập tức cứng đờ. Một người phụ nữ xa lạ chậm rãi bước về phía anh. Mái tóc bạc dài đến eo được buộc bằng một dải duy băng ren. Mặc một bộ đồ ngủ màu tím thoải mái, đôi mắt tím long lanh như có ánh sao đang chăm chú nhìn anh. Đôi môi đỏ thắm hé mở, khuôn mặt không trang điểm lộ ra vẻ hồng hào nhàn nhạt. Trông có vài phần ngây thơ, rõ ràng không quen biết người phụ nữ này, nhưng lại bất ngờ cảm thấy quen thuộc. Dường như từ rất lâu trước đây, bọn họ đã quen biết nhau. Thiệu Thương ngây người nằm đó, tay vẫn đặt trên trán, người phụ nữ cúi xuống, vươn bàn tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng rời bàn tay của Thiệu Thương ra. Đặt lên trán anh, bởi vì cúi người nên cảnh xuân trước ngực không sót một chút nào. Khiến vành tay Thiệu Thương lập tức nóng lên, cho dù lòng bàn tay cô có mát lạnh đến đâu cũng không thể xoa dịu được sự nóng rực trên mặt anh. Không sốt mà. Chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao thôi. Mau dậy đi, bữa sáng sắp nguội rồi. Cô đứng dậy định rời đi. Trong đầu Thiệu Thương vụt qua bóng lưng kiên quyết rời đi của một người phụ nữ. Bóng lưng đó rất giống với cô, trùng lặp với người đang ở trước mắt. Này, đợi đã. Thiệu Thương không khỏi gọi nàng lại. Người phụ nữ dừng bước, quay đầu lại mỉm cười với anh. Có chuyện gì? Cô tên là gì? Xem ra anh thật sự không nhớ rồi. Tôi tên Lan Diên. Khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười khổ sở. Không biết vì sao, trái tim Thiệu Thương có một thoáng nhói đau. Nếu không có chuyện gì khác thì hãy sửa san lại một chút rồi đến phòng ăn nhé. Mở cánh cửa phòng, bắt đầu cuộc sống mà anh hằng mong ước. Mái tóc dài màu bạc của cô lay động theo bước chân. Dưới ánh nắng mặt trời, nó phản xạ ra một màu sắc rung động lòng người, như ánh trăng chảy xuôi, đẹp đến mức không gì sánh bằng. Cuộc sống mà mình hằng mong ước à? Thiệu Thương đẩy cửa phòng ra, bước lên hành lang rộng rãi lát bằng gạch men cẩm thạch, men theo cầu thang xoắn ốp bằng chất liệu kính xoay xuống. Đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhung trắng thiên nga ra, ngồi xuống, cô cũng an tĩnh ngồi đối diện. Trên bàn ăn nạm kim cương vụn bày biện những món bánh ngọt tinh xảo. Thiệu Thương dùng bộ đồ ăn bằng bạc nguyên chất xiên lên. Cắn một miếng, ngọt mà không ngấy, sau khi ăn xong trong miệng vẫn còn vương lại hương hoa hồng nhàn nhạt. Bên cạnh, ly pha lê cao cấp đựng một loại trà hoa hảo hạng. Dưới ánh đèn, nước trà màu hổ phách lấp lánh những gợn sóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khi vào miệng trơn chu ngọt ngào, dư vị vô tận. Thiệu Thương rất nhanh đã dùng bữa xong, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lan Diên vẫn chưa ăn xong ở phía trước. Đôi môi đỏ thắm khép mở ăn uống, có lẽ vì vừa uống trà hoa nên trên môi nàng lấp lánh hơi nước. Giống như thạch dâu tây ngọt ngào mọng nước, khiến người ta muốn hôn một cái. Tại sao anh lại có suy nghĩ này? Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ ngay cả quen biết cũng không tính. Thiệu Thương âm thầm bực bội. Ha, nhìn vẻ mặt lúc cười, lúc nghi hoặc, lúc bực bội của anh, Lan Diên không khỏi bật cười thành tiếng. Thiệu Thương bị tiếng cười khẽ này kéo về suy nghĩ, chợt cảm thấy có chút xấu hổ, mặt nóng bừng. Cô là ma đã ký khế ước với tôi ngày hôm qua. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi cho đến khi tuổi thọ của anh cạn kiệt, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, ban cho anh những gì anh muốn. Tại sao cô lại muốn ký khế ước với tôi? Để anh được vui vẻ. Vậy tại sao lại chọn tôi mà không phải người khác? Bởi vì tôi đã từng hứa với anh từ rất lâu trước đây rồi. Thiệu Thương thấy đáy mắt cô dâng lên một nỗi buồn. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn khôn nguôi. Cách chương.